Mến chào quý vị và các bạn đến với buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Về nhà ăn Tết. Định cư tại Hoa Kỳ 30 năm rồi, tôi chưa một lần về Việt Nam. Thỉnh thoảng cũng muốn về để ăn một cái Tết ở quê nhà, đồng thời thăm viếng mồ mả ông bà, thăm lại cảnh cũ người xưa. Bà con làng xóm, thăm bạn bè ai còn ai mất, họ đang làm ăn ra sao, họ đang sống như thế nào. Điều này cứ ám ảnh mãi trong tôi mỗi lần Tết đến trên xứ người. Năm nào còn chừng 15, 20 ngày đến Tết lòng cứ nô nao. Vậy mà cũng chưa thực hiện được mong ước quay về cố hương để được nhìn lại nét đẹp truyền thống ngày Tết quê hương. Ra hải ngoại bao nhiêu năm cũng nêu cao, pháo đỏ, bánh chưng, trà hương, bánh mứt, mai vàng, lân múa sập xòe. Ở các cộng đồng người Việt, nhưng chưa đậm đà hương vị Tết như trên quê hương mình. Suốt năm lo làm ăn thế mà tiền bạc không mấy dư giả. Công việc bể bạn, tất bật suốt năm không ngớt. Nếu có để dành được trong năm, đến cuối năm phải lo mọi thứ cho cái Tết gia đình rồi đâu lại vào đó. Không còn dư lại đành hẹn Tết năm tới. Ngọc, bà xã dễ thương của tôi và mấy đứa nhỏ cứ vài năm lại về Việt Nam một lần ăn Tết. Mỗi lần đi là Ngọc cứ thủ thỉ dù gì kêu nài tôi cùng đi cho có vợ có chồng theo như ý nghĩ của nàng là vui cùng hưởng. Buồn cùng chia, có khó khăn vất vả giữa đường là có mà lo cho nhau. Nàng thật là con người quá lo xa. Nghe thì cũng mủi lòng thật mà trong dạ thì ngần ngừ nửa đi, nửa ở. Tôi lên nước làm eo nại cớ đi chọn bê gia đình không ai trông nom nhà cửa. Bỏ phế là mất sạch sành xanh, qua lại lấy gì mà ở. Xe đâu mà đi? Không ai chăm sóc mấy cái bill nợ nhà, nợ xe, điện, nước. Đi nhiều người tốn tiền nhiều, có đi ít đỡ tốn cho gia đình có sao đâu. Thôi thì em và các con đi đi, phần anh thì dành cho năm tới. Năm tới, rồi năm tới nữa. Cứ mỗi lần Tết sắp đến lại hẹn. Nghe người ta nói nhiều chuyện vui, chuyện buồn xảy ra mỗi ngày trên quê hương lòng cứ bâng khuâng điều này điều nọ. Phố phường nhà cửa bây giờ xây dựng ngổn ngang, vô trật tự, mất hết những dấu vết ngày xưa. Người xe tấp nập không lối chen chân, thực phẩm thiếu vệ sinh, ăn và thường bị tiêu chảy. Buôn bán giá cả thách trên trời dưới đất người mua không biết đâu mà mò cho đúng giá. Đí điếm, trụy lạc tràn lan như nước vỡ bờ. Nạn cúm gà đang hoành hành dữ di. Tư bản đỏ lắm tiền nhiều bạc nhờ tham nhũng bóc lột người dân. Bọn giúp ăn cắp tài sản quốc gia, vung tiền ăn chơi tiêu xài thật chóng mặt. Việt Kiều bây giờ đã lép vế rồi, mất đi cái hào phóng ngày trước. Nhắc hai tiếng Việt Kiều tôi rất hoảng sợ. Tôi không dám nhận mình là Việt Kiều. Tôi chỉ là người dân đi lánh nạn Cộng sản một thời gian rồi về bà con ơi. Ai cũng nhận mình là Việt Kiều, khúc rút nghìn dặm để hãnh diện với người dân nghèo trong nước. Để cho nhà nước Việt CNG ve vãn nút sạch núm rút. Còn người trong nước thì nghe đến hai tiếng Việt Kiều nhất định họ nghĩ trong túi phải có một xấp đô la dày centimet. Có đô la là có tiền đầy ắp trong túi tiêu xài ngớp mặt ai mà không ham chứ, để ăn chơi vung vít cho đời biết mặt. Hãnh diện kia mác Việt Kiều, cứ thích tiếm dụng những tước vị kỹ sư, bác sĩ, giám đốc, chuyên viên. Tài năng xuất chúng trên xứ người để cho đời ngộp thở với mình. Tản cúc, quay ra hải ngoại hì hục đầu tắt mặt tối xác sơ thân phận, ẻ cổ ra kéo cày chẳng khác nào một tên cu li hạng bét. Thấy vậy cũng buồn cho người mình rồi chẳng muốn về nữa. Mấy năm ngoái, nhà tôi và mấy đứa nhỏ lại về, đã năn nỉ tôi cùng đi, vậy mà tôi cũng chưa đi. Có lẽ nhà tôi ghiền về Việt Nam lắm. Rồi Ngọc nhất quyết bảo kỳ tới, có nghĩa là hai năm tới anh phải về với em một chuyến, lần này em nói là anh phải nghe em. Tôi chưa có ý kiến gì với chỉ thị của bà xã, cũng vì chuyện về Việt Nam ăn Tết cũng chưa mấy hấp dẫn trong tôi. Thế mà bây giờ cái tiêu đề về quê ăn Tết sao nó cứ sôi sục, thôi thúc trong tôi một cách hết sức hấp dẫn và thú vị. Còn những hai tháng nữa mới đến Tết mà tôi tất bật đủ chuyện. Lo dành dụm tiền bạc, chắt chiu từ nhiều phía cất riêng. Rút tiền từ một credit card để dành sẵn. những số tiền này là ngoại lệ dành riêng không dính líu gì với ngân khoản mà nhà tôi chi cho. Dự tính làm đơn nghỉ 2 tuần lễ cùng với 2 tuần kỳ nghỉ, vị chi tôi được xong chơi ở quê nhà tròn tháng vào dịp Tết năm nay. Đồng thời chuẩn bị những cái lỉnh kỉnh mà tôi nghĩ rằng cần phải mang theo trong cuộc hành trình. Tôi quá nôn nóng đem chuyện bàn với bà xã dễ thương của tôi để dò xét phản ứng của nàng có điều gì rắc rối không cho kịp thời giải quyết. Tôi biết đàn bà rắc rối lắm, không đơn giản, dễ dãi như những người đàn ông chúng tôi đâu. Tôi khôn khéo chọn một giờ giấc đẹp nhất trong ngày để tỏ bày tâm sự. Tôi vào để. Em ạ, Tết này anh xin em để anh về Việt Nam ăn Tết nhen em. Em cho phép anh đi không? Nhà tôi chưng hừng. Hả? Anh nói cái gì? Tôi biết thế nào Ngọc cũng phản ứng thật đáng ghét. Tôi xuống nước, nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai nàng. Tết này em cho phép anh về Việt Nam ăn Tết một lần đi em. Anh đi một mình hả? Anh đi một mình. Em đi nhiều lần rồi, giờ thì cho anh đi một lần chứ. Ngọc đỏng đảnh chề môi. Sao anh không chờ năm tới về với em? Đi một mình đâu có được. Em nhất quyết không cho anh đi về Việt Nam một mình đâu. Em nghe đồn nhiều rồi. Em sợ. Tôi khẩn khoản nài nỉ. Đi một mình hoặc đi chung với em đâu có gì là khác. Có gì em phải sợ. Anh đi, em coi nhà. Cùng đi hết nhà cửa, không ai trông nom. Ngọc hạch tôi. Nhiều lần em bảo anh đi. Anh nhất quyết không chịu đi, để em đi một mình buồn muốn chết. Giờ hà cớ gì anh đòi đi về Việt Nam một mình. Anh đi, em đi nữa. Có chịu thì vợ chồng mình Tết này ăn Tết ở Việt Nam, em khỏi sắm sửa Tết nhất ở đây anh nhé. Mặt tôi bí xị, tôi lặp lại cái cớ. Đi hết, ai coi nhà hả em? Mấy cái hóa đơn ai trả? Sao em không ưu ái cho anh một lần có được không? Anh đừng lo, nhà đóng cửa, nhờ ông Mỹ hàng xóm trông giùm, còn hóa đơn để đó về trả. Đúng là đàn bà lắm cái rắc rối, biết làm sao bây giờ đây. Tôi cảm thấy không được vui cho chuyến về Việt Nam một mình kỳ này. Nhưng tôi cũng chưa chịu thua bà xã của tôi đang tìm cách thuyết phục. Nhưng tối lại tôi được tin vui, trong phòng ngủ, tôi đang nằm trên giường đọc tờ báo. Ngọc xà vào lòng tôi nũng nịu. Anh muốn về Việt Nam trong dịp Tết này, thôi thì em cho phép anh đi đó. Thấy anh năn nỉ, không được vui, em thương anh. Nghe Ngọc thỏ thẻ nổi thương hại chồng thật đáng ghét nhưng lòng thì mừng vô cùng. Tôi ôm cứng Ngọc vào lòng nói ngọt như đường phèn. Cảm ơn em, anh cảm ơn em vô cùng. Anh chỉ về vài tuần rồi qua mà. Anh về với ý định thăm mồ mả, xem xét để ước tính xây các ngôi mộ, sợ để lâu làm mất lòng thành với bề trên, đồng thời để ăn một cái Tết tại Việt Nam mình cho nó vui vậy thôi. 30 năm rồi, anh thiếu chuyện đó. Đột nhiên lại thấy thèm em ạ. Anh cảm thấy thèm ghê đi. Bà xã dễ thương của tôi nằm ép sát vào tôi lên nước dặn dò thật bài bản. Em chỉ cho phép anh về một mình lần này thôi đó. Lần khác có đi thì phải đi với em nghe chưa? Về lo công việc rồi qua. Không còn ai thân nhân họ hàng, thì về ở nhà ông chú mà ăn Tết, không được lăng nhăng lít nhít chuyện gì nhé. Em mà biết được hả? Là anh khổ với em dài dài, đừng có trách em cơ. Tôi tiếp tục ca bài ca con cá rất ư là cảm động. Em ghen với anh nữa rồi. Ngoài em ra, những người khác đều vô nghĩa. Tin anh đi. Anh thề với em. Nghe tôi nói thề thốt, Ngọc bụm miệng tôi. Tin hay không là quyền của em mà. Không có thề. Đàn ông các anh khó ai lường được. Anh là chồng của em có quyền chăm sóc và gìn giữ anh. Đừng có thắc mắc với em. Tôi chỉ lo sợ Ngọc hiểu biết chuyện thì nguy mất. Tôi áy náy suy nghĩ, lo lắng. Đã quá 50, 2 lần sinh nở. Ngọc vẫn trẻ đẹp mơn mởn, trông quý phái dễ thương lắm. Nàng là người vợ đảm đang trong gia đình và đã cho tôi một hạnh phúc toàn vẹn kể từ ngày cưới nhau. Ngày ấy, Ngọc và tôi cùng dạy học tại trường trung học công lập Duy Tân, Phan Giang. Còn Lài, bạn gái rất thân của Ngọc cũng là cô giáo dạy trung trường. Cả ba chúng tôi đã trở thành những người bạn rất thân. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu không mấy chốc, tôi yêu Lài, tôi lại yêu luôn cả Ngọc. Hai người bạn gái đồng tuổi, đồng tài sắc mười phân vẹn mười. Ngược lại cả Lài và Ngọc yêu tôi say đắm. Mối tình tay ba thật đầm thắm và khán khít. Ngọc và Lài đều nhận ra rằng mình cùng đang yêu say đắm một người. Ai cũng muốn chiếm cho bằng được người mình yêu, vậy mà không ai tỏ ra giận hờn, ghen tị với nhau. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm cho tình yêu của những ngày tháng nóng bỏng đó. Những lúc vắng Lài là có Ngọc âu yếm chia sẻ tình yêu bên tôi như bóng với hình. Khi Ngọc vắng mặt, Lài và tôi trao cho nhau tình yêu nồng thắm quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Trước tình huống hai người bạn gái cùng yêu tôi một lúc, đôi khi tôi lại cảm thấy phân vân khó xử vô cùng. Đàn ông năm bảy trái tim, trái trao cho vợ, trái tìm người yêu. Hoặc, sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng. Chuyện ông bà mình ngày xưa bảo người đàn ông là như thế đó. Bây giờ tôi biết đặt ai là vợ, ai là người yêu, vì hai người bạn gái đều cân phân vẹn toàn cả hai. Vợ thì ăn đời ở kiếp, người yêu thì nay gần mai xa. Thật là khó xử cho tôi lắm người ơi. Thương người này mà bỏ người kia thì cũng ti. Mà thương hết hai người cũng khó xử lắm cơ. Tôi nảy sinh ra ý định rời bục giảng, ghi tên vào quân đi để nhờ thời gian và sự xa cách giúp tôi một thử thách chọn lựa. Nhưng càng đi xa, thì em càng nhớ anh, thế mới khổ. Ngọc và Lại cứ đồng loạt cùng rủ nhau đi thăm tôi tại quân trường, ở các vùng đóng quân xa xôi vào những ngày cuối tuần hoặc trong các dịp nghỉ hè. Cho đến lúc chuyện tình tay ba không biết có đẹp hay là không đối với Lài sau gần ba năm trời ươm mầm. Còn với Ngọc thì đã vẹn câu thề khi tôi quyết định làm đám cưới với nàng. Ngày cưới của tôi và Ngọc, Lài đã ngẩn ngơ chua xót để buồn thương cho một mối tình mất mát. Trước ngày cưới, Lài mời tôi và Ngọc dự bữa cơm đạm bạc tại nhà nàng. Lài chúc mừng vợ chồng tôi vẹn toàn hạnh phúc và cũng đừng bao giờ quên nàng. Lài nói thẳng với Ngọc. Em chúc mừng anh chị. Hạnh phúc của chị có hôm nay cũng chính là hạnh phúc của em hy sinh cho chị. Chị biết chứ, em không có gì phải ghen tuông hoặc trách móc chị, vì chúng ta mỗi người đều có duyên phận mỗi người. Với anh Tâm, em có duyên, không phận. Chúng ta hãy gắng giữ tình bạn cho nhau. Em chỉ mong chị một điều, hãy chăm sóc anh thật chu đáo để anh được hạnh phúc bên chị. Như thế chị Ngọc nhé. Lại nói với tôi trong nước mắt. Không được làm vợ của anh, chính đó là nỗi bất hạnh đối với em. Em thề có đất trời chứng giám, không được sống bên anh, em sẽ ở vậy suốt đời cho đến ngày nhắm mắt. Ngoài anh, em không thể yêu thương một người nào khác. Em hy vọng anh được hạnh phúc bên cạnh người vợ tài sắc của anh. Còn em, tình yêu anh vẫn không phai mờ trong tim em, anh Tâm, hãy hiểu cho em. Chuyện tình tay ba kết thúc sau ngày cưới của tôi và Ngọc. Thời gian đi qua, tôi cầu xin mọi điều may mắn đến với Lài, giúp nàng tìm được niềm vui bên cạnh một người đàn ông vừa ý. Đến một năm sau miền Nam bị giặc phương Bắc cưỡng chiếm, tôi đưa gia đình di tản tìm tự do. Từ lúc đó vợ chồng tôi không còn nhận tin tức về Lài. Chỉ một lần tôi được biết Lài vẫn còn ở trong nước, cùng vài người bạn vào Sài Gòn mở tiệm may và sau đó không còn biết gì thêm nữa. Đối với Ngọc, thỉnh thoảng tôi nhắc đến Lài, nàng cảm thấy khó chịu và không bằng lòng. Những năm sau nữa, vài lần tôi nhắc đến Lài, Ngọc thẳng thừng nói với tôi. Em không muốn anh nhắc đến chuyện cũ, nhất là nhắc đến tên chị Lài là em không thích. Trong tim anh chỉ có em mà thôi. Chuyện ngày xưa anh hãy quên đi, nhất là chị Lài. Anh phải hiểu như thế cho em. Thôi thì tôi phải nghe theo lời bà xã, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vấn vương đến người bạn ấy với những suy nghĩ thánh thiện. Hơn 30 năm, đời sống của Lài ra sao? Nàng đã lập gia đình chưa? Tôi hy vọng Lài đang hạnh phúc bên chồng. tôi đã không còn nghĩ gì đến tình yêu của hai người đã có trước. Tôi hy vọng được giúp lại điều gì đó trong tình bạn mà mình có thể làm được. Tình cờ mấy tháng trước tôi được đọc một tờ báo trong nước do một người bạn về Việt Nam mang sang. Khi đọc các mục quảng cáo tôi biết Lại đang làm chủ một xưởng may lớn. Trong trang quảng cáo xưởng may của Lại có đủ địa chỉ, số điện thoại, cả địa chỉ email. Tôi mừng và giấu kín Ngọc việc này, vì Ngọc đã không còn muốn nhắc đến Lại cũng chỉ vì nàng không còn muốn tôi nhắc nhở đến người bạn gái ngày xưa. Tôi khởi sự email cho Lại để thăm hỏi. Lại trả lời ngay sau đó. Lại rất mừng khi được biết tin tức về tôi và Ngọc. Lại vẫn giữ lời từ ngày đó, không lập gia đình với ai. Lại miệt mài với công việc kinh doanh hàng ngày và phụng dưỡng cha mẹ già ở quê. Nàng vẫn còn nghĩ về tôi và Ngọc và hy vọng sẽ có ngày gặp lại nhau. Lại cho biết cuộc sống tương đối đầy đủ và không còn mong gì hơn. Lại nài nỉ vợ chồng tôi Tết này về Việt Nam ăn Tết để được HNG, vì xưởng may cũng sẽ nghỉ nhiều ngày trong dịp Tết để nàng có nhiều thời giờ tiếp đón chúng tôi. Tôi nhận lời về Việt Nam một mình trong dịp Tết này. Nếu có rủ Ngọc, tôi biết nhà tôi sẽ từ chối thẳng thừng, còn có thể ngăn trở chuyến đi của tôi. Thôi thì đi một mình cũng được, về thăm quê hương, ăn Tết một lần ở quê nhà, thăm mồ mả, thăm bạn bè, cảnh cũ người xưa và nhất là để biết được cuộc sống của Lại một cách cụ thể. Email cuối cùng tôi cho Lại biết những suy nghĩ của tôi, ngày giờ về, chuyến bay và một vài chi tiết đón tại phi trường. Còn 10 hôm nữa đến Tết tôi thu xếp công việc. Ngọc căn dặn tôi việc gửi, nhận hành lý, lúc chuyển máy bay, khai báo hải quan. Theo kinh nghiệm mấy chuyến đi vừa rồi của nàng, Ngọc nghiêm chỉnh cứ nhắc chừng tôi đừng đi rong chơi nhiều, coi chừng móc túi, bệnh tật lúc này nhiều lắm, không chừng chúng cuống hết giấy tờ. Không còn để trở lại Mỹ mà nàng đã từng nghe và từng chứng kiến. Ôi thôi, Ngọc nhắc đi nhắc lại đủ thứ chuyện nghe nhức cả cái đầu. Chưa hết, Ngọc còn chọn những bê quần áo thật đẹp của tôi và mọi thứ lỉnh kỉnh xếp vào một vali đầy ắp. Những món quà Tết cho vợ chồng ông chú và của mấy người bạn của Ngọc được nàng ghi chú cẩn thận từng món xếp vào một vali khác. Những món tôi cần mang theo thì Ngọc vứt ra. Những cái tôi không thích, nàng lại xếp đầy trong hai vali. Tôi chịu trận để cho bà xã muốn sao thì muốn, căn dặn điều gì đó thì căn dặn, thật ra thì mình cũng không đến nỗi nào ngu ngơ. Và cũng muốn chuyến đi được êm thắm, nếu rủi, lỡ Ngọc thay đổi ý định thì tôi cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Lúc ngồi trên máy bay lòng tôi nôn nao, bề bạn những suy nghĩ. Tôi đang nghĩ về Lại nhiều hơn cho chuyện gặp gỡ sau hơn 30 năm. Nếu ai bảo rằng dứt khoát quên đi như Ngọc thường nói với tôi thì chắc chắn cũng khó có thể dứt khoát được. Tôi vạch cho tôi chương trình vui xuân ăn Tết trong những ngày đầu năm trên quê hương. Nhất định tôi phải thuê phòng ngủ để thuận tiện thăm Lại trong thời gian ở Sài Gòn. Tôi phải về nhà vợ chồng ông chú, đi trao quà Tết cho những người bạn của Ngọc, đi thăm mồ mả, thăm vài người bạn thân. Trở lại Sài Gòn cùng Lại đón giao thừa. Mừng xuân, đi du ngoạn các thắng cảnh. Và còn những tiết mục khác sẽ có sau đó để cho qua hết 30 ngày được phép về quê ăn Tết. Càng phác họa, suy tính, lòng tôi giờ nở lên niềm vui như chưa từng có. Phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong quang cảnh nhiều thay đổi không còn gì quen thuộc trong ký ức của tôi. Tôi cũng đã nghe nhiều về bề mặt đất nước đổi thay sau ngày đổi chủ. 30 năm thời gian nửa đời người, sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại là điều phải xảy ra. Người Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới về Việt Nam ăn Tết đông đảo. Hôm nay ngày đưa ông Táo về trời, lượng người về nườm nượp. Họ đi và về hàng năm không biết mệt mỏi cũng vì tình cảm con người luôn gắn bó với quê cha đất tổ. Từ lúc xuống máy bay, nhìn mọi nơi tôi chẳng còn tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tôi cảm thấy đang như kẻ xa lạ, lạc lõng giữa lòng quê hương không còn gì gắn bó ràng buộc. Làm thủ tục hải quan, nhận hành lý, tôi vì vã tiến ra khu vực thân nhân đưa đón đang lố nhố dày đặc người. Lòng tôi càng lúc càng nôn nao kỳ lạ. Sự mệt mỏi sau những giờ ngồi trên máy bay bị lắc lư nhồi sốc vì thời tiết xấu đã không còn nữa. Tôi đang chuẩn bị tinh thần để nhìn ngắm người bạn cũ 30 năm lắng sâu trong tiềm thức. Mọi người nối đuôi nhau bước qua khu vực chờ đợi. Hai tay tôi kéo hai vali, mắt thì nhớn nhác tìm kiếm lại trong đám đông người dày đặc trước mặt. Đã 5 phút, tôi vẫn chưa tìm thấy lại giữa đám đông. Có thể nàng đến trễ hoặc đang đứng một nơi nào đó chờ tôi. Xung quanh tôi bao nhiêu cảnh đưa, đón diễn ra đầy nước mắt cũng như vang vang tiếng cười thật náo nhiệt và cảm động. Lòng tôi se thắt và trùng xuống trước cảnh kẻ ở người đi, hoặc vui vui trước nỗi reo mừng đoàn tụ của người trở về. Đối tượng nhiên, lại đến bên cạnh tôi lúc nào không hay. Lại ôm chầm lấy tôi sau lưng, reo lên trong tiếng cười giòn giã. Anh Tâm ơi, em đây này, anh Tâm, anh không nhận ra em sao? Em đã nhìn thấy anh từ đằng xa kia, và em làm cho anh ngạc nhiên đấy, anh Tâm. Lại ôm cứng bất ngờ sau lưng tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Tiếng nói của Lại hồn nhiên và tươi vui quá. Vẫn là giọng nói ngọt ngào trong trẻo ngày xưa tôi đang có Lại. Giọng nói nhẹ nhàng ấy đã cuốn hút tôi vào tình yêu của nàng ngày ấy thật mãnh liệt. Tôi thả vi hai vali xuống đất, xoay người lại. Lại cũng vừa buông hai tay ra. Chúng tôi nhìn nhau trong say đắm lòng bồi hồi xúc động. Niềm vui đang tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười, trên nét mặt rạng rỡ của hai kẻ đã từng một thời yêu nhau và xa cách nhau. Tôi nắm hai bàn tay mềm mại tươi mắt của Lại kéo nàng sát vào người. Nhưng rồi tôi kịp thời dừng lại. Tôi nhìn lại kỹ hơn. Lại vẫn trẻ đẹp như ngày nào, chẳng một thay đổi nào khác trên dáng sắc đài các của nàng. Tôi nói, nếu anh nhìn thấy em trước là anh nhận ra em liền. Em không có gì thay đổi. Ngày trước thế nào, 30 năm sau vẫn vậy. Xa nhau lâu rồi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Lại nheo đôi mắt nhìn tôi cười thật tươi. Nét mặt nàng sao quyến rũ lạ thường. Anh Tâm ơi, anh biết không, em gặp lại anh, em mừng lắm anh Tâm à. Mừng vì được gặp lại anh ngày hôm nay. Mấy đêm nay em đã không ngủ được, chỉ chờ đợi giây phút được gặp anh. Nhờ trời, cuộc sống của em bình thường, ăn, ngủ, làm việc, vui chơi bạn bè. Hồn nhiên vô tư, em chẳng suy nghĩ hoặc lo lắng gì. Thỉnh thoảng thoáng nhớ đến anh và chị Ngọc để cho lòng ấm lại. Còn anh Tâm, anh có nhớ đến em không hả anh Tâm? Lại nói một thôi dài như chút cạn tâm sự bị dồn ép từ lâu, chúm chím đôi môi hồng xinh xắn lạ thường, cười mũm mĩm nhìn tôi đắm đuối. Đôi mắt đen long lanh quyến rũ ấy, đôi môi hồng xinh xắn ấy đã một thời làm tôi điên dại cõi lòng, giờ đang ở trước mặt tôi. Bao vấn vương tình yêu một thời của hai người đang bừng dậy trong lòng. Bây giờ cũng đôi mắt này, đôi môi này đang chờ đợi, mời gọi, khiêu khích. Lại nhìn tôi say sưa trong nỗi mừng rỡ và cuốn hút. Tôi đang ngất ngây tê dại, nhưng cố kiềm lòng. Tôi thoáng nhìn chỗ khác, rồi giả vờ cúi xuống nắm hai quai vali để cố tránh nỗi đam mê đang bộc phát của người yêu cũ. Tôi nói như để giải thích cũng bởi tình cảm không còn kiềm giữ được như để vui lòng người bạn gái. Em, sau bao nhiêu xa cách, chúng mình không gặp nhau, giờ gặp lại em, anh xiết bao vui mừng. Anh sẽ có nhiều thì giờ để chúng ta hàn huyên trong một tháng về đây ăn Tết. Ăn Tết bên cạnh em, một tháng dành trọn cho em, Lại ạ. Lại vẫn hồn nhiên như ngày xưa khi tôi nói những điều gì vừa ý. À hả? Phải là như thế với em. Nhớ đó nhen anh Tâm. Em muốn anh phải ở bên em tất cả thời gian anh về đây. Hơn 30 năm, em mới có được ngày hôm nay. Anh Tâm, anh có hiểu lòng em không? Anh Tâm, anh có suy nghĩ gì về em? Đừng để em thất vọng, vì em cũng đã hy sinh cho anh chị nhiều lắm rồi. Anh trả lời em đi, anh Tâm. Tôi không trả lời những câu hỏi tới tấp của Lại. Cũng vì tôi lại rất lo ngại phải trả lời những điều Lại vừa hỏi trong lúc tôi cũng vừa quân bình được tinh thần. Tôi giả tảng nói sang chuyện khác. Mình về bằng cách nào? Em có thể gọi cho anh taxi, chúng ta về. lại suýt xoa. Cứ mãi vui mừng gặp gỡ nhau rồi quên mất. Em đưa anh về. Anh hãy đến chỗ này chờ em đi lấy xe. Tôi đứng đợi lại sau chừng 5 phút. Nàng lái chiếc Camry màu bạc đến. Chúng tôi đưa hai vali lên xe. Chiếc Toyota đời mới vun vút trên đường. Ngồi bên cạnh Lại, tôi nhìn nàng rõ hơn. Lại cùng tuổi với Ngọc, vẫn đẹp, vẫn còn trẻ măng như Ngọc. Chiếc giúp màu tím than, với áo lụa trắng mỏng, không tay, hở cổ, xít sao, nổi bật làn da trắng mịn, những đường nét khiêu gợi cơ thể. Mái tóc thật dày, đen mượt xõa tràn xuống đôi bờ vai cân đối trên vùng ngực nâng cao phập phồng theo hơi thở. Lại đẹp rực rỡ, quý phái, càng nhìn càng say đắm cuốn hút. Tôi lại đang bị ngây ngất trước nhan sắc rực lửa nhìn Lại không chớp. Gớm, anh nhìn em say sưa dữ thế, em có gì khác không hả anh Tâm? Chẳng khác gì, và còn đẹp hơn ngày xưa. Người đẹp, lái xe đẹp, thế mà cứ ở vậy đến già. Có thể nhiều kẻ si tình, tương tư, nghiệp cho họ. Lại tỏ ý không bằng lòng. Anh nói cái gì? Cho đến giờ phút này, anh Tâm vẫn chưa hiểu em. Ngày xưa đã có lần em nói như thế nào với anh rồi, sao anh chóng quên? Đời em chỉ có anh, không còn ai ngoài anh, và em như thế. Còn ai si tình, tương tư là quyền của họ. Tôi bồi hồi vừa xúc động vừa cảm phục đức tính chung thủy của Lại đã dành cho tôi và nghĩ rằng mình cần phải tôn trọng người bạn gái mình nhiều hơn. Tôi nghĩ không nên nói thêm gì nữa vì hôm nay tôi đâu còn cơ hi. Tôi nói lãng sang chuyện khác. Em giúp anh lấy một phòng ngủ nào đó gần nhà em để anh dễ dàng đi lại với em trong những ngày về đây. Lại một lần nữa Lại lườm tôi tỏ ý không bằng lòng điều tôi nói. Nàng phụng phịu xa sầm nét mặt. Em ghét anh nhiều lắm rồi đấy, anh Tâm, anh có biết không? Trong email em đã nói với anh, giờ anh lại nói khác đi. Anh phải để cho em một cơ hội chăm sóc anh dù rất ngắn ngủi. Anh về đây là phải ở với em cho dù anh không muốn. Anh phải nhớ như thế, đừng làm điều gì khác ý em. Nói xong, Lại nhìn tôi say đắm trong ánh mắt đen long lanh như cuốn hút tôi. Lại nói tiếp. Anh hãy cho em một điều kiện. Nghĩa là, em đặt anh đâu là anh ngồi đó trong thời gian anh về đây ăn Tết. Được chứ anh Tâm? Sự hy sinh tình cảm của em dành riêng cho anh chị và trong bao nhiêu năm em sống một mình. BUC em đặt anh một điều kiện như thế. Nhà em có nhiều phòng, anh được tự do theo ý muốn. Anh chớ lo chỗ ăn, chỗ ngủ. Em sẽ chăm sóc anh hết mình như chị Ngọc đã chăm sóc anh hơn 30 năm qua. Một tháng anh ở bên em, chưa bằng 30 năm ở bên chị Ngọc, anh có nhận thấy em đang chịu thiệt thòi. Đó là điều kiện mà em nghĩ rằng anh Tâm không nỡ quay lưng với em. Từng lúc tôi lại như đang bị thôi thúc, nói chẳng suy nghĩ. Anh chẳng có ý kiến, anh đang bị em bắt cóc rồi. Cứ nghĩ như vậy đi anh, trong bao nhiêu năm chị Ngọc cầm tù anh. Đối với em, chỉ một tháng em giam lỏng anh trong nhà em, thật hết sức nhỏ nhoi, ngắn ngủi. Anh cảm thấy bằng lòng chứ? Không bằng lòng cũng không được và cũng không ai nỡ từ chối lòng tốt của em. Nói thì nói vậy mà trong lòng cũng hơi lo, rồi mà Ngọc biết được cũng không để tôi yên, mặc dù Lại và Ngọc là hai người bạn rất thân. Đã 5 giờ chiều, xe và người di chuyển trên các con lở đông đặc không lối chen chân. Người, xe đâu mà lắm thế này, Lại rất vất vả lách tránh để tìm lối đi. Tất cả đang như chờ húc vào nhau và tai nạn sẽ xảy ra liền liền trước mặt. Phố xá rực rỡ, náo nhiệt trong quang cảnh những ngày giáp Tết. Tôi không còn đoán được những con đường mình đã đi qua. Tất cả như xa lạ khiến tôi cảm thấy chóng mặt, Lại nói. Thành phố thì chật, người ở đâu tràn về mỗi ngày mỗi đông. Nhất là xe gắn máy nhiều vô số kể. Có hôm ra phố, em chỉ muốn đi bê còn nhanh hơn anh ạ. Nếu bảo anh lái xe, có lẽ anh chịu thua thôi. Vậy mà không xảy ra tai nạn thế mới tài chứ. Ai ai cũng quen lối sử dụng công lở theo kiểu bát nháo này. nhà của lại nằm trên đường Thạch Thị Thanh, một tên nghe lạ hoắc mà trước đây chưa hề nghe, gần Đa Cao đi vào từ hướng đại lộ Võ Thị Sáu. Đó là dãy nhà triệt được phân ra nhiều căn theo kiểu nhà phố, chiều sâu rất dài và có nhiều phòng. Lại cho xe vào sân và cùng tôi đưa hai vali vào nhà. Lại dẫn tôi đi qua từng phòng từ trước ra sau. Nhà có máy lạnh, đầy đủ tiện nghi cho một gia đình trung lưu ở đất Sài Gòn. Mọi vật được sắp xếp thứ tự, ngăn nắp, không thừa thãi và dễ thương. Lại chỉ cho tôi một phòng phía trước kế phòng khách dành riêng cho tôi, có giường nệm trải đáp thẳng tắp cùng các tiện nghi để tôi sử dụng trong thời gian ở Sài Gòn cũng vì tôi đã yêu cầu như thế qua email. Lại nhắc tôi thay quần áo, tắm rửa, nghỉ ngơi và nàng khởi sự chuyện bếp núc. Tôi phụ lại đem các thức ăn lên bàn ăn ở phòng ăn phía sau. Nàng líu lo. Em đã chuẩn bị những thức ăn lúc sáng để đãi anh. Mọi thứ từ lớn đến nhỏ cho cá nhân anh, em đã lo cho anh đâu vào đấy. Một giờ nhỏ nhoi bên anh là một giờ em sống trong hạnh phúc. Em chỉ cần như thế thôi. Từ giờ phút này em đang sống trong hạnh phúc mà từ lâu em mơ ước bên anh, khi anh và em cùng ăn bữa cơm tối đầu tiên tại nhà em. Em cũng đã mua sắm mọi thứ đâu vào đấy để anh và em vui một cái Tết trọn vẹn. Anh Tâm, anh có cảm thấy vừa ý không? Anh hãy đón nhận nguồn hạnh phúc với em, vui vẻ và thật tình với em nhé, anh Tâm. Tôi đang bị dồn vào thế chẳng đặng đừng, lòng cảm thấy rất vui và nói thật tình. Nhất định như thế. Như em đã nói, em đặt anh đâu, anh phải ngồi đấy. Anh về chuyến này cũng để ăn một cái Tết thuần túy trên quê hương mà bao nhiêu năm rồi anh chưa có lại được, và nhất định là phải ăn Tết bên cạnh em, nếu không em sẽ giận anh. Cảm ơn anh. Như thế là em mãn nguyện rồi. Em sẽ tổ chức một party dạ vũ tại nhà vào chiều 30 Tết, mời một số bạn rất thân của em đến dự, trong đó, anh là thượng khách của bữa tiệc. Em sẽ giới thiệu anh với các bạn của em, vì thỉnh thoảng em có nhắc đến anh cho các bạn em nghe. Đến khuya thì chỉ còn hai chúng mình cùng thức đón giao thừa. Lại ngừng nói, gắp thức ăn vào chén, nàng tiếp. Từ ngày mùng 1, mùng 2 Tết trở đi em sẽ lái xe đưa anh đi thăm viếng Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Nếu có đủ thì giờ chúng mình đi Hà Nội, cùng vài nơi khác trong thành phố. Sau đó chúng mình về chúc Tết ba má em nhen anh Tâm. Đồng ý với em chứ? Không đồng ý sao được, nếu không thì anh chẳng về Việt Nam chuyến này. Cũng vì em mà anh về một mình, nếu không, anh sẽ phải đi cùng Ngọc. Lại hỏi thăm về Ngọc và hai đứa con của tôi. Nàng phân trần. Em không có ý gì với chị Ngọc, giữa hai người, em vẫn quý trọng tình bạn. Ngày trước em và chị Ngọc cùng yêu anh hiểu chứ? Em lại không được cơ may sống bên anh. Nếu em quyết chiếm được anh thì cũng chẳng khó khăn gì. Mỗi người đều có một duyên phận. Em đành chấp nhận hy sinh, có lẽ chị Ngọc không thông cảm cho em buồn thật đó. Anh rất quý và cảm phục em đã chấp nhận sự hy sinh đó. Lại nhìn tôi say đắm. Anh Tâm của em, bao nhiêu năm anh lập gia đình với chị Ngọc và sống trong hạnh phúc, anh đã nghĩ gì về em? Anh còn yêu em như ngày nào nữa không? Em nghĩ rằng ai cấm được anh điều đó, cũng như ai cấm em yêu anh hả anh Tâm? Anh hãy nói cho em nghe đi. Em thích nghe. Tôi biết thế nào lại cũng trở lại chất vấn tôi chuyện đó mà trên đường đi từ phi trường về nhà lúc xế chiều cũng như qua email nàng cũng đã hỏi. Trong khung cảnh rất riêng tư im vắng hôm nay giữa hai người tôi phải trả lời như thế nào đây để không phiền lòng hai người đàn bà đang yêu tôi. Tôi nói thật lòng. Em cũng đã biết, anh yêu em, cũng như anh yêu Ngọc, Lại ạ. Sự có mặt của anh hôm nay trước mặt em đã nói lên điều đó. Nhưng Ngọc cũng là người vợ tuyệt vời của anh yêu nàng và tình nghĩa vợ chồng luôn mặn nồng. Từ lúc đã không được sống bên em cho đến hôm nay, anh luôn mong em tìm được người bạn đời theo ý muốn. Cả Ngọc cũng thế. Trước đây nếu em là vợ của anh thì cũng đâu thua kém gì Ngọc. Lại ạ, em hiểu cho anh. Có được chuyến đi về với em cũng không mấy dễ dàng vì Ngọc đâu muốn thả anh đi một mình, còn nặng nặc đòi đi với anh. Trong email anh đã hứa với em, nên bằng mọi cách anh phải dối Ngọc để không thể thất hứa với em. Nói xong, tôi cảm thấy nhẹ người, lại trề môi. Anh nói, em tin, nhưng mà coi chừng thiên hạ bắt cóc anh nếu anh đi lạc. Đất Sài Gòn này giờ ghê lắm, anh chưa biết đấy thôi. Chị Ngọc cũng cẩn thận gìn giữ anh ghê gớm. Nói thật, không ai dám bắt cóc anh ngoại trừ em. Em có thể bắt cóc anh và giữ anh mãi mãi trong ngôi nhà này. Em làm được chuyện đó rất dễ dàng, vì em yêu anh, đơn giản thế thôi. Anh Tâm, anh sợ không, cần là em ra tay ngay. Em nói thật, nhiều đêm nằm suy nghĩ, em ấm ức. Bắt cóc anh em có lợi gì đâu, còn phải lo nuôi anh, chứ ở Việt Nam anh không thể làm nên tích sự gì. Em đủ sức nuôi anh, bảo bọc anh suốt đời anh Tâm ạ. Tôi nói thêm cho Lại biết rằng tôi ở tại đây vài ngày rồi về quê thăm gia đình ông chú, trao quà Tết cho mọi người, sẽ vào lại trước 30 Tết. Chúng tôi tiếp tục chuyện trò đến khuya xoay quanh những kỷ niệm ngày xưa và cuộc sống hôm nay. Tôi cố gắng gìn giữ trong lúc hai người đang ở bên nhau vì nghĩ rằng chúng tôi đã không còn cơ hi. Hãy mãi giữ tình yêu này trinh nguyên với thời gian và nhất là tôi đã dối Ngọc để có được sự gặp gỡ lại hôm nay. Sáng hôm sau, Lại đưa tôi đi thăm xưởng may của nàng với hơn 100 công nhân làm việc, Lại và một người bạn gái đã đứng ra kinh doanh gần 30 năm nay. 30 năm dài, Lại đã tạo nên sự nghiệp vững vàng và tôi rất cảm phục. Lại giải bày. Sau tháng 4 năm 1975 nghe tin anh chị di tản, em tìm cách vượt biên, nhưng còn ba má em không nỡ rời xa. Chế đề này đã BUC em nghỉ dạy học, buồn quá, em cùng người bạn vào Sài Gòn kiếm công ăn việc làm. Từ đó, em và bạn em đã phấn đấu mới có được ngày hôm nay. Giờ thì em chỉ cầu xin cuộc sống được an bình là em mãn nguyện lắm rồi. Anh chúc mừng em. Đời sống em đã ổn định, anh an tâm cho em, anh đâu còn gì có thể giúp em nữa. Lại cười ngất, bông đùa. Nếu anh xa cơ thất vận thì anh nhớ chạy về với em nhen anh Tâm. Lúc nào em cũng giang hai tay đón anh, chờ anh mãi cho đến ngày cuối cùng. Tôi ở cùng với Lại vài ngày kế tiếp. Chúng tôi bên nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật huy hoàng đầy đủ. Tôi và Lại đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón xuân. Chiều nay, Lại đi vắng lo một số vấn đề cần giải quyết cho công việc xưởng may cuối năm và có thể sẽ về trễ hơn. Tôi thu xếp mọi thứ ngày mai về quê thăm gia đình ông chú và trao quà cho mọi người chừng một hai hôm rồi trở về ngay với Lại trong ngôi nhà này. Đang thu xếp vật dụng trong hai vali, đối tượng Nhiên, điện thoại nhà reo, và tiếng nói đầu dây bên kia là của Ngọc. Alo, anh yêu của em đó phải không? Anh đây. Em và con khỏe chứ? Em đang ở đâu gọi anh thế? Em và con vẫn khỏe. Anh ạ, anh khỏe không? Em không ở bên Mỹ. Hiện em đang ở nhà ông chú ở Việt Nam đây. Anh đã về Việt Nam đến mấy hôm nay rồi. Anh đang ở đâu vậy? Sao không thấy anh về nhà ông chú? Anh trả lời em nghe đi. Vừa nghe xong, tôi ngỡ ngàng đến hốt hoảng. Không lẽ tôi đang trong giấc mơ? Tôi vi tìm cách bào chữa. Em ạ, anh đang ở nhà người bạn, ngày mai anh sẽ về quê nhà ông chú. Em về Việt Nam lúc nào? Tiếng Ngọc gằn từng tiếng trong điện thoại. Anh yêu của em, anh nói thật đấy chứ. Em không tin. Chứ không phải hiện anh ở nhà chị Lại hay sao? Em có nói đùa với anh không? Em không đùa với anh ạ. Em nói anh nghe nhé, email của chị Lại gửi cho anh. Anh in ra và em đã tìm thấy nó dưới tập giấy của anh để trên bàn viết sau ngày anh đi. Do đó, em mới biết được, và còn biết cả địa chỉ, số điện thoại để em gọi cho anh đây. Em xin lỗi anh. Em yêu anh, em đâu có thể để cho anh như vậy được, nên em đã về Việt Nam liền ngày hôm sau xem anh đang làm gì. Đúng không ông chồng yêu quý của em? Hiện anh đang làm gì tại nhà chị Lại? Nói em nghe đi. Tôi nghẹn ngào. Cổ họng tôi dường như nghẹt cứng không thốt được lời nào. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, đôi tai lùng bùng, tay run rẩy. Tôi cố tìm cách biện minh, nhưng chưa tìm được điều gì hữu lý. Tiếng Ngọc lại vang vang trong máy. Anh của em, ngay bây giờ anh phải về ngay nhà ông chú với em, để ngày mai vợ chồng mình lên máy bay về Mỹ ngay. Vé máy bay em đang lo, không có Tết nhất gì cả. Chồng em như thế, em còn gì để nghĩ đến Tết? Phải về Mỹ gấp ngày mai anh ạ, vì em phải gửi con nhà người bạn. Em đi bất ngờ không xin phép công ty, coi chừng bị đuổi mất việc. Từ nay em nhất quyết không để cho anh về Việt Nam một mình như thế này nữa đâu nhé. Nguy hiểm lắm cho cả anh và cả em. Em nói cho anh nghe, lúc em xuống máy bay, em muốn đi thẳng đến nhà chị Lai ở Sài Gòn, nhưng vì danh dự và lòng tự trọng của cả ba người đã dằn em xuống không cho phép em làm như thế. Anh hãy hiểu cho em. Anh về với em ngay bây giờ tại nhà ông chú nhé anh. Em đang chờ anh. Yêu thương anh lắm, anh biết không? Dứt lời, Ngọc cúp máy ngay, và tôi cũng mong như vậy để tìm phương kế giải quyết. Suy đi nghĩ lại không còn cách nào hơn là nên rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này là ổn thỏa đôi bên. Đối với Lại, tôi sẽ phân trần, năn nỉ, xin lỗi và an ủi nàng sau. Đối với Ngọc, tôi phải giữ hạnh phúc trọn vẹn với nàng. Tôi tìm giấy, viết cho Lại. Lại thương yêu. Anh không thể cùng em ăn Tết như chúng ta đã chuẩn bị. Ngọc đang có mặt tại Việt Nam và hiện đang ở nhà ông chú của anh. Vì anh sơ sót, Ngọc đã đọc được những email của em đã gửi cho anh. Em thông cảm cho anh. Anh đã hiểu em vẫn yêu anh. Em sẽ buồn anh nhiều. Anh hy vọng nỗi buồn đó sẽ dần dần vơi đi. Anh sẽ viết thư cho em sau khi anh về bên đó. Vì danh dự và lòng tự trọng, nên Ngọc đã không đến đây đối mặt cả anh và em. Chúng ta cảm ơn Ngọc lối xử thế tốt đẹp đó. Đồng thời, anh xin lỗi em, hãy tha thứ những sơ sót của anh. Trong những ngày sống bên em, anh hiểu thêm về em. Anh hẹn em vào dịp khác. Cầu mong tình yêu của chúng ta mãi mãi trong sáng, thánh thiện và vĩnh cửu. Chúc em an lành trong mùa xuân này. Anh của em, Tâm. Tôi để tờ giấy viết trên bàn giữa phòng khách, lòng đau xót bồi hồi. Tôi đứng tần ngần vài phút nhìn quanh cảnh thân yêu trong ngôi nhà mà tôi cùng với Lại đã trang hoàng, sửa soạn để chuẩn bị cho một cái Tết huy hoàng và hạnh phúc. Tôi cố thu hết cảnh trí thân thương mà trong những ngày qua tôi và Lại quấn quýt bên nhau. Từ giờ phút này tôi phải xa cách vĩnh viễn mang theo những hình ảnh thân thương đang sắp mất đi. Nhìn đồng hồ, tôi kéo Vi hai vali ra khỏi nhà và vẫy taxi để đến bến xe. Thành phố xung quanh tôi vẫn diễn ra cảnh ồn ào náo nhiệt trong không khí Tết. Thế mà tôi phải rời xa nó biết đến bao giờ mới trở lại. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Ba Người Con. Mai đây dư ảnh Vương Trần Thế. Thì chốn non bồng có Yến Nhi. Từ một chân trời xa xôi ngoài biển Đông, Yến Thanh, Yến Hồng và Yến Nhi bay vào đất liền. Họ gặp nhau tại một vườn hoa muôn sắc. Ánh nắng của những ngày đầu xuân dịu mát lôi kéo biết bao nhiêu là tài tử giai nhân. Người ta dìu nhau đi trong hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa khoe sắc thắm, chập chờn ong bướm lả lơi. Như một đoàn hùng binh diễn hành trên đại lộ, các nàng tulip trong đội ngũ thẳng tắp lôi cuốn hầu hết những vương tôn công tử đến chiêm ngưỡng. Xa xa bên bờ hồ nước trong xanh với tia nước ngọc ngà tuôn vút tận trời cao là các nàng Iris xinh tươi đua nhau nhảy múa theo làn gió xuân, làm tăng thêm nét yêu kiều diễm lệ. Xung quanh các nàng là các kỳ hoa dị thảo khác từ khắp năm châu bốn bể châu về nhập cuộc chơi với các nàng. Yến Thanh có nhiều kinh nghiệm với đời cho nên không muốn tham gia với làn sóng xô bồ và vui nhộn đó, nàng nói. Này các em à, chúng mình nên kiếm một nơi nào đó có những loài hoa bình dị, như hoa phấn, hoa tường vi hay hoa chuối của quê nhà để chúng mình hàn huyên tâm sự, tự do nô đùa chẳng ai dòm ngó. Mình đã lặn lội từ xa, xa lắm đến được đây. Tại sao mình không nhập cuộc với mọi người để thưởng thức cái vui và cái khoái cảm của con người mà lại chui vào cái nơi chỉ có những đàn bướm, đàn ong khở dại? Chúng ta qua đó đi các chị à? Yến Hồng đề nghị. Chị không phải không muốn đến với họ. Em đã quên rằng chúng ta chỉ là loài yến nhỏ bé, sống ở biển khơi, sống ở nơi đồng không mông quạnh, thì làm gì thích hợp với thú vui của loài cầm phố thị. Yến Thanh nhìn Yến Hồng dịu dàng nói. Không sao chị ạ, chúng mình là chúng mình, họ là họ. Trên đời này có cuộc vui nào mà chẳng có đông người, đông kẻ lạ. Qua những ngày tháng đến đây, chúng mình dù không thân thiện với thế giới xung quanh ta nhưng cũng chưa đến nỗi là kẻ thù của nhau. Yến Hồng cố gắng thuyết phục người chị lớn. Chị biết từ lâu nay em vẫn thích những chỗ đông người, thích những gì sôi động. Yến Hồng không để cho người chị láo đời, luôn dè dặt nói thêm nên đã nhận lời. Chỗ đông người mới có nhiều trò chơi lạ. Họ vui theo họ, ta đùa nô theo cách của ta. Chị thì lúc nào vẫn giữ nét cổ kính của một bà cụ non. Thấy người bạn trẻ ham chơi và không biết dè dặt sợ sệt là gì tiếp. Em biết rằng giữa ta và họ luôn luôn có nhiều dị biệt. Những dị biệt đó không thể nào xóa bỏ đi được. Ngôn ngữ giữa ta và họ chẳng quá khác nhau hay sao? Một đàng thì đầy nhạc tính, một đàng cộc lốc khô khan. Một đàng thì thanh âm dài thườn thượt, một đàng ngắn gọn dễ thương. Hãy xem đàn bồ câu đã muôn đời gần gũi với họ. Họ cho ăn ngày ngày, nhưng thịt của bồ câu chẳng là món ăn ngon trong nhiều cao lầu, tiểu điếm hay sao? Yên Hồng không muốn so đo hơn thua với người chị đáng kính cho nên đã cáo từ đi riêng một mình. Yến Thanh và Yến Nhi dõi mắt trông theo lắc đầu. Hai người yên lặng rất lâu. Không biết lâu bao lâu nữa, cho đến khi có tiếng nổ của động cơ gần đâu đó làm cho hai người giật mình bay bổng. Hai chị em sánh vai nhau trên tầng mây, sung sướng nhìn trời mây bát ngát. Yến Nhi quay sang người chị có tuổi nói. Ước gì chúng cứ bay mãi như thế này thì sướng biết là giường nào. Bộ em không ăn không ngủ hay sao? Yến Thanh nhắc nhở. Em biết chuyện đó chứ, nhưng giấc mơ là giấc mơ. Chúng ta là loài ở biển, tổ tiên chúng ta sống nơi có nước, có núi đẹp trời cao. Thế mà rồi vì thế thời đưa đẩy, chúng ta và gia đình của chúng ta đã chẳng lưu lạc đến chân trời xa lạ này. Chị thì luôn giữ lấy cái đẹp của cha ông, còn chị Yến Hồng lại thích đổi thay ồn ào nghiệt ngã. Từ sáng giờ chẳng thấy em nói câu nào, sao bây giờ em lại lý sự dữ dằn quá vậy? Yến Thanh quay qua con yến nhỏ âu yếm hỏi. Em nào có lý sự gì đâu. Em là em, chị là chị. Mỗi sinh vật đều có bản năng và suy tư riêng của nó. Chị cố gắng áp đặt trên ý nguyện của kẻ khác bằng suy tư của chị thì làm sao họ chịu được. Từ sáng tới giờ, em đã chẳng bình chân như vậy không nói một lời nào sao? Tại sao? Tại vì em tôn trọng chị Yến Hồng. Thật ra các chị đã chẳng bao giờ coi đứa em nhỏ này ra gì cho nên chẳng hề hỏi ý kiến của em trong cuộc chơi. Yến Nhi trách nhẹ. Ừ nhỉ, hai chị thật là vô vị thật. Mỗi chị đều bị cùm bởi cái ngã nặng nề và cứng ngắt. Chị xin lỗi em. Vậy em có thể cho chị biết em thích đi chơi đâu? Yến Thanh giật mình dỗ dành Yến Nhi. Em không dám đâu. Chị làm vậy em tổn thọ chết. Yến Thanh cướp lời Yến Nhi. Thôi chị lấy lại lời xin lỗi đó được chưa? Hai chị em cùng phá lên cười. Họ sánh vai bay qua từng cụm mây nhỏ, mây to, mây hồng mây nhạt. Bỗng Yến Nhi nhìn xuống thấy một vườn hồng muôn hoa khoe sắc thắm, yên lặng như tờ mới quay qua Yến Thanh nói. Kìa chị xem phía bên phải của chúng ta. Hướng 2 giờ, một vườn hồng màu hoa chói rạng. Chị em mình có chỗ chơi rồi đó. Thật là cảnh bồng lai. Mình xuống đó đi chị. Chẳng chờ cho Yến Thanh chấp thuận hay không, Yến nhỏ nghiêng mình một cái đã bỏ xa Yến Thanh tiếp tục bay về phía trước. Yến Nhi xả cánh ngay trên bụi tường vi trắng bạch. Vì đáp quá gấp cho nên không chọn đúng cảnh tường vi khả dĩ chịu đựng được sức nặng của người nàng. Yến Nhi mất thăng bằng trao người xuống bụi hoa đầy gai nhọn. Một chiếc gai nhọn rất nhỏ đã đâm vào người của nàng, phần gai gãy ghim lại trong xác thịt của Yến nhỏ. Yến nhỏ thét lên một tiếng vỗ cánh muốn bay thoát khỏi gai góc, nhưng càng vẫy vùng, những chiếc gai nhỏ bé khác xỉa sói vào da thịt nàng. Vũng vẫy một lúc sau, Yến Nhi mới thoát được tai họa, bay bổng lên cao. Trong lúc đó, Yến Thanh cũng vừa quay trở lại, thấy thế đuổi theo Yến Nhi. Em vừa rủ chị xuống vườn hồng chơi sao lại chạy trốn như thế? Yến Thanh hỏi Yến Nhi với hơi thở dập dồn. Yến Nhi vừa bay vút lên cao vừa la thất thanh, chẳng để ý đến lời thăm hỏi của Yến Thanh. Yến Thanh lo lắng cho Yến Nhi. Nàng nghĩ rằng Yến Nhi chắc đã gặp chuyện chẳng lành. Em có sao không? Chắc em bị gai ghim vào cánh. Đau lắm. Ta hãy về nhà nhờ chị gỡ hộ em. Yến Nhi tiếp tục bay nhanh, dù đường bay có hơi chao đảo. Chẳng mấy chốc, hai Yến bay về tới nơi cư trú. Yến Nhi nằm vật lên giường, hơi thở yếu dần. Yến Thanh hỏi. Em đau ở chỗ nào? Chị xoa dầu cho em nhé. Yến Nhi nói trong hơi thở yếu ớt. Em bây giờ chẳng biết đau ở đâu nữa, khi thì đau ở cánh trái, khi thì ở cánh phải, ở bụng. Không bây giờ ở tim, ôi đau quá, đau quá. Lạ được mấy tiếng đó rồi ngất lịm. Yến Thanh quĩnh quáng, lấy dầu nóng xoa khắp người của Yến Nhi. Một lúc lâu, Yến Nhi tỉnh lại than thở. Chắc em không xong rồi chị Thanh ơi. Ước gì em được trở lại với quê mình, được thấy lại hòn Yến, được rong chơi trên sông Hàn. Được nghe sóng biển dạt dào vào những ngày cuối thu. Được nghe tiếng sáo diều của mục tử, được ăn những món ngon ngọt của quê hương mình. Cơn gió xuân bắt đầu đổi hướng thành gió hạ, như hơi nước bốc thành hơi, những ước mơ của Yến tan biến theo sức tàn của con Yến nhỏ. Đôi cánh xệ xuống, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần. Yến nhỏ nấc lên một tiếng rồi ngoẹo đầu sang một bên. Xác Yến nhỏ bất động, hồn nàng bay bổng rất cao. Nàng đang thong dong bay về với cỏ nội mây ngàn. Yến em đã về với sông Hàn, núi Yến. Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi. Kính tặng nhà thơ Phùng Trần. Yến Nhi hề, Xuân Yến Phi. Yến Phi lưu lại cảnh nổi kê. Sân chơi còn đó người đâu tá. Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi. Yến Nhi hề, Xuân Yến Phi. Khi hoa vừa nụ đã sinh ly. Khi thơ chưa chọn câu tình ý. Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi. Yến Nhi hề, ôi Yến Nhi. Tình cha nghĩa mẹ chừa đền chi. Sách đèn trang dở chưa nhìn hết. Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi. Rũ sạch nợ trần ấy tử quy. Khăn xô nặng trĩu lúc sinh thì. Cảnh xanh lá rụng trêu phần số. Tóc bạc lệ tràn bỡn tái tê. Thương giọt sương mai chưa trọn nắng. Hận duyên sinh hóa giữa xuân thì. Mai đây dư ảnh vương trần thế. Thì chốn non bồng có Yến Nhi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ở Hiền Gặp Lành. Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có cụ bà Hứa Thái Phu Nhân là thân mẫu của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mỏi mệt. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu buổi sớm và buổi chiều, chưa hề gián đoạn. Người con phụng sự mẹ cực kỳ hiếu thuận, mẹ con vui vẻ sống an nhàn trải qua ngày tháng. Khoảng năm Đinh Dậu, niên hiệu Sùng Trinh, cụ bà Hứa Thái Phu Nhân được lục tuần. Trước lễ mừng thọ lục tuần ba ngày, bà nấu cháo đem bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày lễ khánh tuế, khách khứa đầy nhà, trông rất náo nhiệt, chủ đãi khách toàn bằng chay lạc. Thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Phu nhân gọi con đến bảo, nghi lễ chúc thọ không nên là một cách tùy tiện mà phải in một bộ kinh pháp hoa để ấn tống cho mọi người. Từ Tích Dư vâng dạ rồi lui ra, theo lời mẹ dạy tiến hành công việc. Trải qua ba năm, bộ kinh pháp hoa mới khắc bản xong rồi đem in. Nhân dịp chúc thọ bà năm ấy, khách khứa đến đông hơn, bà bèn đem bộ kinh đã in xong tặng cho mọi người. thân mẫu của Từ Tích Dư về sau thân thể càng khang kiện hơn, ăn uống cũng khỏe hơn, đến năm 80 tuổi mà trông bà như người mới hơn lục tuần. Về sau, người con lại được thăng quan tiến chức, còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi mới qua đời. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Thằng Bắc. Năm nay Bắc học lớp 7, ngày xưa đã được gọi là trí thức rồi bố nhỉ. À bố ơi, ngày xưa là ngày nào? Chắc lâu lắm rồi phải không bố? Còn quên không hỏi thêm trí thức nghĩa là cái gì hả bố? Bố Bắc là một thầy giáo dạy toán xong lại mê văn chương. Có lẽ vì thế mà ông chọn mẹ Bắc là một nhà thơ nữ. Thơ mẹ Bắc viết chỉ dành cho trẻ con. Bà đến đâu, trẻ con xuống xít lại hỏi chuyện, cười như nắc nẻ, chảy cả nước mắt. Cho nên Bắc viết chuyện. Người ta bảo Bắc giống bố, mà nào Bắc có giỏi toán. Các cô khen Bắc đẹp như mẹ, Bắc tự ái, Bắc là đàn ông cơ mà. Quan trọng hơn, Bắc chưa bao giờ làm thơ ngoài một bài đăng trên báo tường của lớp nhân ngày 20 tháng 11, được giải nhất về văn có vần của nhà trường. Hôm học văn kể chuyện, Bắc hỏi đủ thứ khiến thầy dạy văn suýt cho điểm không vì vô lễ. Bắc nhớ là viết chuyện phải có câu chuyện, có nhân vật. Có, cái gì nữa nhỉ? Quên thì lục sách của bố mà đọc. Thoạt đầu Bắc viết chuyện chó và mèo, làm như ông Tô Hoài ấy. Viết xong, nghĩ thấy chó và mèo giống mình và em Bình quá. Bắc thở dài, báo mà đăng lên trang nhất thì ôi mặt. Bạn bè tha hồ mà trêu ghẹo, chó lu lu y như Bắc, mang kính cận 8 độ. Mèo Natasha hay nhẹ nhưng luôn xếp hạng nhất trong lớp, ai mà chẳng biết đó là Bình, em gái song sinh của Bắc, thôi bỏ chuyện này. Hay gì cái chuyện tranh nhau ăn quà mẹ đi chợ về. Hay gì cái anh Lulu nhòm bài của Natasha trong giờ toán. Chẳng hay hớm gì mà khoe. Thôi đi sửa cái xe đạp. Sắp Tết rồi. Bắc xếp tập vở, dắt chiếc xe đạp ra tiệm sửa xe ở cuối phố. Nó muốn ủng hộ thằng Tân, bạn cùng lớp mới nghỉ học, đang học việc sửa xe ở tiệm chú Bảy. Tân là cháu ngoại ông Tám. Bắc chỉ biết là bố mẹ Tân không có nhà. Ông bà ngoại đã già nuôi hai đứa cháu, không phải là việc dễ, còn khó hơn khi bây giờ họ không còn có thể làm gì được nữa, sống nhờ vào số tiền hưu trí ít ỏi của ông. Thương ông bà, hai chị em đã bỏ ngang, chị đi học may. Em đi học sửa xe. Thấy Bắc, Tân mừng rỡ cuống quýt. Nó hỏi đủ thứ chuyện. Bắc còn hay nhòm bài của Bình không? Thầy Thanh dạy toán các bạn có tiến bộ không? Ông thầy giám thị có còn hay quát nạt các bạn không? Bắc kể chuyện trường đang xây thêm mấy lớp học. Nghe thầy hiệu phó nói, đâu như sẽ có các lớp học tình thương ban đêm học nhờ. Ôi, tuyệt thật, tuyệt thật. Tân vừa nghe vừa thốt lên, tay vẫn vặn chiếc ốc cho chặt thêm. Buông tay, nó bảo, ước gì tớ được đi học. Bắc nghe đứa bạn kể chuyện, có vẻ cảm động. Tân tiếp. Tớ ước tớ đã là chú Bảy. Qua Tết tớ sẽ mở một tiệm xe gắn máy. Rồi thì có tiệm sửa xe hơi. Thành ông chủ. Có tiền thì là ông chủ hẳn rồi. Rồi cũng như Bắc. Nó thản nhiên nói giọng lớp bảy bảo. Lúc ấy tớ sẽ xây một ngôi trường. Tớ sẽ mời các thầy đến dạy. Tớ sẽ ngồi ở bàn đầu tiên. Dĩ nhiên là tớ sẽ là lớp trưởng. Mơ ước của bạn làm Bắc ngạc nhiên. Nó nhìn bạn chằm chằm qua kính cận rồi reo lên. A. Tần ngơ ngác không hiểu vì sao Bắc bỏ chiếc xe đạp đã sửa xong, chạy về nhà. Bắc chạy về nhà vì nó đã tìm được câu chuyện. Câu chuyện ấy là ước mơ của Tân. Bắc gần như khép lại cuộc nói chuyện giữa Tân và nó. Riêng câu cuối cùng, Bắc quên khuấy mất. Nó sực nhớ ra cái xe đạp và hớt hơ hớt hải chạy ra tiệm sửa xe. Dĩ nhiên vì Tân nói, nên Tân nhắc lại không khó khăn gì. Tân thắc mắc, hỏi Bắc bảo nó nhắc lại câu ấy để làm gì. Bắc chỉ cười. Có câu nói của Tân, Bắc chỉ viết một loáng là xong chuyện. Nhanh hơn mẹ làm một bài thơ, Chẳng thế mà cả tháng mẹ chỉ có một bài thơ đăng báo. Đọc lại, bác thấy chuyện chưa hay. Kém cả chuyện Lulu và Natasha chó mèo. Đây rồi, bác thầm reo lên và lấy bút thêm vào đầu đề chuyện ba chữ và của tôi. Xong, ngay lúc đó, nó nheo mắt và gạch chữ của đi. Bây giờ chuyện có tên là ước mơ của Tân và tôi. Bác ước chuyện này trúng giải. Người ta đưa chuyện đi dự thi quốc tế. Trúng giải Nobel thì dư xây trường. Có lần mẹ bảo giải Nobel to lắm. Mà nếu cái giải Nobel kia chưa đủ, đã có thêm tiền của Tân. Một ngôi trường, Tân sẽ làm lớp trưởng. Bác đã nhờ cả lớp 7A9 chép chuyện này thành 40 bản. Cả lớp đổ xô ra các sạp báo ghi địa chỉ tên các báo và các cuộc thi chuyện ngắn. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Văn Nghệ, Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tạp Chí. Tổng cộng 41 địa chỉ. Vì bản thảo gốc của bác được gửi cho một tờ báo dưới tỉnh. Bây giờ bác và cả lớp 7A9 cũng đang mong bác trúng giải. Chỉ có Tân là không biết gì. Nó vẫn đang học sửa xe đạp ở tiệm chú Bảy với giấc mơ trở thành một ông chủ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ba tôi. Ngôi nhà tôi cần tìm nằm sâu trong một ngõ nhỏ, hai bên đường mướt xanh những tán lá. Mùi hương thoang thoảng của hoa và quả chín như ướp vào mũi, cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Một khoảng không gian bình yên, tĩnh lặng, tách biệt khỏi khu đô thị ồn ào, náo nhiệt tiếng xe cộ gần như suốt ngày đêm chỉ độ 10 cây số là cùng. Phải chăng vì thế mà Trọng Đình chọn làm chốn lui về? Một cái tin bất ngờ gây nhiều tranh cãi trong giới anh em bán chữ chúng tôi. Một cặp từ vừa có tính khôi hài vừa có tính tự trào mà vui miệng chúng tôi tự gán cho cái nghiệp của mình. Có người cho là châm biếm, mỉa mai, cũng được. Có sao đâu khi một vấn đề có thể nhìn từ nhiều góc độ, cũng như chuyện của anh Trọng Đình vậy. Những thông tin từ nhiều phía không làm tôi bận tâm là mấy, vì thừa hiểu tính hành lang của nó, điều chủ yếu là nguyên do của những thông tin. Trọng Đình là bậc đàn anh của lớp trẻ chúng tôi, đều muốn tôn xưng hơn nữa thì phải gọi anh là thầy, nhưng anh không thích danh xưng này, nghe vừa xa cách vừa kiêu mạn. Vốn theo đuổi cái nghiệp gian nan này từ nhỏ, anh đã phải trải qua không biết bao là trở ngại. Ai cũng biết, nghệ sĩ là người chỉ muốn sống cho cái đẹp, chỉ muốn góp hết sức mình cho những giá trị tinh thần của cuộc sống, và chính vì thế gần như đối lập hoàn toàn với kinh tế. Mặc dầu vẫn luôn phải phụ thuộc vào nó, cái nghiệp văn chương lại là thứ đeo đẳng bám giết như nợ nần, người cầm bút cứ muốn trải hết lòng mình ra giấy, bởi cuộc sống chung quanh luôn có những điều trăn trở. Đó là tâm tư của những người cầm bút chân chính. Trọng Đình là một người như thế. Văn và báo chiếm cả hai tay, cuộc sống gia đình không mấy khi dư giả. Nhưng nếu ai bảo đổi cây bút để lấy một thứ có giá trị vật chất thì không bao giờ. Anh thường nói văn chương là chiếc cầu nối tình người. Chúng ta đem rao bán cái nhân tình, thì chúng ta phải biết biểu thị cái nhân tình của chính chúng ta trước đã. Đừng có viết một đàng, xử sự một nẻo. Tất cả sẽ chỉ là sự vô nghĩa, sáo rỗng khi bản thân chúng ta không là một thực nghiệm. Viết trước hết là sống đã. Đại loại là những lời rất tâm rất tình của anh mỗi khi có dịp trò chuyện với chúng tôi. Một vài tay trong số chúng tôi có được chút tên tuổi ngày nay là cũng nhờ công dìu dắt của anh. Và quả thật, anh không hề có sự mưu cầu hay tư lợi những cái được cho mình. Dù lớn hay nhỏ, anh đều muốn có sự minh bạch, thẳng thắn, vì thế mà người ưa anh cũng nhiều, người ghét anh cũng lắm. Chẳng sao cả, ở đời chuyện yêu ghét là thường tình, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là đủ. Vậy đó, thế mà không hiểu sao, sau một chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội về, tôi nghe nói anh tuyên bố gác bút. Rõ là một điều khó tin, nếu không phải là thật, thì ai? Và vì lý do gì mà tung ra cái tin ấy? Còn nếu là thật, thì phải có chuyện gì ghê gớm nghiêm trọng lắm xảy ra, anh mới có một động thái gay gắt như vây. Bởi nếu phải từ bỏ một niềm đam mê đã thấm lậm vào tận máu thịt, thì chẳng khác nào người ta phải từ bỏ cuộc sống của mình. Muốn rõ đầu đuôi, chỉ có một cách tìm gặp anh, xem anh có dốc bầu tâm sự. Tôi lại càng nghĩ ngợi hơn nữa khi hỏi tòa soạn nơi anh làm việc, thì nghe nói anh vắng mặt cả nửa tháng nay rồi. Đến chỗ nhà anh thuê ở thì họ bảo anh đã dọn đi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tìm hỏi lung tung, cuối cùng tôi nghe được, hình như gia đình anh chuyển về khu này. Hình như cũng được, ít ra cũng có một mấu chốt. Hỏi thăm mấy người tôi mới đến trước ngôi nhà nho nhỏ này. Gọi là nho nhỏ vì nó lọt thỏm giữa mấy cái nhà xây cao ráo đẹp đẽ bên cạnh. Một ngôi nhà ván, lợp tôn, loại nhà phổ biến của những người có thu nhập thấp. Không biết có phải. Còn đang nghiêng ngó, tôi chợt giật mình vì một tiếng sủa oăng oắc, chú khuyển bé mình mà lớn họng. Dường như chú muốn tỏ rõ cái oai phong của chủ nhà, bốn chân chói ra lấy thế, cái mõm cứ chó thẳng vào mặt khách chả biết lịch sự là gì. Tôi bật cười, con vật cũng biết ra trò khẩu khí nữa là. Thoáng thấy bóng người đi ra, tôi reo thầm trong cổ họng đúng rồi. Còn lẫn vào đâu được cái dáng ôm ốm, ngăm ngăm cao vừa phải. Anh chợt cười rộng miệng khi nhận ra tôi. À, phố hả? Về bao giờ thế? Em về mấy ngày rồi, hỏi thăm mãi mới tìm được anh ở đây. Ừ, anh mới chuyển về đây, còn nhiều anh em chưa biết. Vào đi, sao chuyến đi gặt hái được nhiều chứ? Dạ, cũng gọi là có cái để bày mâm dọn chén. Chà, ghê nhỉ? Chú đi cũng cả tháng đấy nhỉ? Vâng, hơn mấy ngày anh ạ. Tôi theo chân anh vào nhà, gian nhà không bao lớn, một phòng khách, một phòng ngủ và bếp, nhưng trông gọn ghẽ, giản dị. Anh chỉ bộ bàn ghế mây. Ngồi đấy đi, đợi anh một tí. Lương ơi, đi mua cho bố cút rượu đi con. Thôi anh ạ, em có đem về cho anh chai lệ mật đây. Thứ đó để uống lúc khác, bây giờ uống rượu nút lá chuối khô thú hơn. Nghĩa là cuộc rượu chiều nay ít nhất cũng kéo dài đến tối. Không sao, đó lại là điều tôi đang muốn. Anh đi xuống bếp, tôi ngồi lại ngắm quanh. Trên hai vách tường đối diện nhau là hai bức tranh cũng có sắc độ tương phản nhưng trông lại rất hòa hợp. Một là cảnh một dãy núi cao với những lô xô bóng cây to rậm rạp, điểm thêm những dáng chim đang sải cánh. Một là giữa đại dương mênh mông. Một con tàu với cột khói to phăm phăm rẽ sóng, lác đác trong khối màu xanh ngăn ngắt là lấm chấm những hình đầu cá, đuôi cá. Cả hai bức tranh đều biểu thị một sự mạnh mẽ, hùng vĩ và khoáng đạt. Thiên nhiên luôn đem đến cho con người những cảm giác có ích. Hẳn bất kỳ ai đứng trước khung cảnh này cũng đều dậy lên trong mình một xúc cảm mạnh mẽ vững chãi. Những đồ vát khác trong gian phòng đều được kê xếp gọn ghẽ hợp lý, chừa ra một khoảng không gian đủ để tạo được một cảm giác hít thở nhẹ nhõm. Anh đi lên với cái khay trên tay, hai cái ly nhỏ, hai đôi đũa, một cái đĩa và một chén con. Thằng bé Lương cũng vừa về tới, tôi đứng lên đón những thứ mà hai bố con đang mang đến. Anh đổ ra đĩa gói gỏi mít và túi nước chấm ra cái chén con. Vừa làm anh vừa nói. Cao Lương mỹ vị ngon đến thế nào thì mình không biết, chứ tớ là tớ mê những món ăn dân dã này nhất. Vừa hợp khẩu vị, vừa hợp cả túi mình. Anh không thấy khối món dân dã giờ trở thành đặc sản cao cấp ở những nhà hàng đó sao? Dân dã nhưng nó mang đậm phong vị người mình. Thực ra miếng ngon đâu ở chỗ đắt tiền. Chỉ là khi ta ăn ta cảm thấy nó ngon. Vì nó hợp với khẩu vị mình, chứ có đắt mấy mà mình không cảm thấy ngon thì cũng bằng vô nghĩa. Ờ, chú nói phải. Nhưng có một điều thật vô lý là, đôi khi dù người ta không cảm thấy ngon, nhưng cũng bỏ hàng đống tiền ra mà mua nó, rồi cuối cùng đổ tháo cả đi. Đó đâu phải là người ta mua cho mình một món ăn, họ đang mua một ý đồ. Một mục đích khác đó chứ. Và khi đổ đi thì họ cũng chẳng biết tiếc đâu, bởi vì thứ nhất là họ không phải mua nó bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thứ hai là khi họ đã đạt được điều họ muốn qua lối dẫn của nó thì coi như nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tiếc làm chi cho hao calo. Anh cười ha ha. Dạo này chú mày cũng miệng lưỡi ghê nhỉ. Người ta chỉ đi có một ngày đàng. đã có thể học được cả sảng khôn, huống là em đi ngược đi xuôi quanh năm suốt tháng lại không nhét được tí gì vào cái hộp sọ này thì chết dấp đi cho rồi. Nào nâng ly cạn cho một buổi chiều lý thú, nào. Chạm nhẹ hai cái ly, tôi nhấp một ngụm, ngậm ngậm một chút ở đầu lưỡi để nghe vị cay nồng, thấm đậm lan dần xuống cổ. Làm thêm ngụm nữa, hết một ly, tôi nghe nóng ra hết cả người, cảm giác bao mạch máu mình đang giãn nở và tuần hoàn. Tôi khà một tiếng khoan khoái. Đúng là cố sanh vi đắc, thực chất vẫn tốt hơn. Anh đã nói mà, ba cái rượu đóng chai vớ vẩn sao qua được thứ này. Nhà này họ nấu rượu mấy đời rồi, thuần gạo, không pha phách gì cả. Lúc đầu nghe giới thiệu, anh chưa tin, sau uống thử, quả đúng thế nên nghiện luôn. Những nơi sản xuất nhỏ lẻ mà giữ được uy tín lâu dài vậy là rất hiếm, nói không phải vơ cả chứ nhiều người chỉ đầu voi đuôi chuột. Làm gì cũng chỉ được lúc đầu, có tiếng rồi lại ham lãi lớn đâm làm ẩu. Hạng người ấy là hạng nông nổi. Ăn sổi ở thì, bất kỳ một hoạt động nào trong xã hội, nếu muốn tồn tại lâu dài đều phải cần có uy tín. Làm mất uy tín cũng có nghĩa là tự hại chính mình, lại uổng cả bao công sức gây dựng. Đáng buồn là ở chỗ thường có rất nhiều người chỉ nghĩ đến cái lợi nhất thời, có thôi thì cũng đã vơ đấy một mớ rồi. Chính những ý nghĩ hạn hẹp ấy mà nhiều khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả một cộng đồng. Hiện nay đất nước đang đẩy mạnh tiến trình hội nhập, chỉ cần một thành phần nào đó không biết giữ chữ tín là có thể làm chậm bước tiến của cả dân tộc. Mình nói thế, một số người cứ cho là mình đao to búa lớn, thổi phồng vấn đề, chứ họ đâu có nghĩ mọi sự đều bắt nguồn từ những nhỏ nhặt nhất. À mà thôi, bây giờ không nói chuyện thiên hạ nữa, nói chuyện mình đi anh. Tôi đột ngột chuyển đề tài khi chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Anh gắp một gắp gỏi vào bát tôi rồi cười khà. Thì cứ từ từ đã, có người rồi khắp có ta, từ chuyện thiên hạ đến chuyện nhà có xa xôi gì. Nghe bọn họ nói đông tây lung tung cả, em sốt ruột chẳng biết thực hư ra sao. Anh cho em biết đi, chuyện xảy ra thế nào. Anh cười kiểu không tròn vành môi. Mình thấp cơ kém cánh. Không đủ tài đối chọi với thiên hạ thì lo tìm đường tìm nẻo mà cuốn xéo đi chứ sao. Này cái giọng mát mẻ, thé thọt như dao giấu lưỡi ở đâu ra đấy, đem đổi kiểu sung hồ sổ toẹt lấy nó à? Ngẫm mới thấy mình dại, vô cùng dại khi cứ mang phơi hết ruột ra. Đã chẳng lấy lòng được ông to bà lớn nào lại dễ bị ăn đòn, cứ thơn thớt mà ăn người lại hóa hay. Anh tưởng muốn mà được à? Cha mẹ sinh ra cái thân ta, ông trời ghép cho ta cái tính cách, có hay có dở thì cũng chết dứa rồi, thay mồ được. Mà thế mới là mình chứ. Nhưng người ta khôn nên biết liệu thế mà đi với ma với bụt. Mình thì chẳng biết quẹo cua thế nào, cứ thẳng thừng thừng mà bước, có khi đâm sầm vào đá rồi mới biết đau. Ở đời biết thế nào là khôn là dại hở anh. Nhiều khi cứ tưởng mình khôn lắm. Đến chừng cái trí khôn nó đột nhiên thức giấc mới biết mình đã từng ngu ngốc đến thế nào. Mà anh coi em là ma hay bụt, sao lại nói cái giọng ấy? Cái loại như chú mày mới là đáng sợ đấy, rành rành thì ra bụt, thậm thụt lại ra ma. Tôi bật cười, biết anh đang mượn tôi để ám chỉ ai đấy. Ừ thôi, bụt bụt ma ma gì cũng được, anh kể tiếp đi. Trọng Đình sửa lại thế ngồi. Nét mặt anh nghiêm hẳn lại. Anh hỏi chú, nếu để được tồn tại mà phải bẻ cong ngòi nút, chú có làm được không? Không, dứt khoát là không. Thà bỏ bút, chứ không bẻ bút. Tôi nói ngay, anh gật gù rồi tiếp. Vừa rồi anh có làm cái phóng sự này đã ngốn rất nhiều thời gian truy tìm tư liệu của anh, mà mức độ thì không thể xem nhẹ. Nó lại đụng chạm đến một số tai mặt. Thế nhưng nó được lệnh đình in, với lý do lấp lửng có đôi chỗ cần xem lại. Lúc đầu anh chưa nghĩ là nó có vấn đề, sau nhận được gợi ý là nên sửa sang lại một chút, mà những điểm phải sửa lại là những chi tiết then chốt của sự vụ. Anh nhất quyết không chịu. Ngay sau đó, nhận được vài cú phone hăm dọa, đồng thời hứa hẹn một con số đáng kể. Đương nhiên những chiêu thức đó không có tác dụng với anh. Cuối cùng, cũng có kẻ ra mặt lăm le một cái mũ trên đầu. Còn lạ gì tiếng Việt mình phong phú và giàu có, một chữ hai ba nghĩa, hoặc hai ba chữ một nghĩa, khi đã cố tình thì đánh lệch ý chính của nó đi chẳng khó khăn gì. Tất nhiên là anh phải phản ứng, chúng nhân đó ghép anh vào thế, hòng gây sức ép để im chuyện kia đi. Cậy thế cậy quyền, đập bàn vỗ ghế, đáng nói nhất là trong đó có những tên tuổi xưa nay vẫn tự cho mình là dân trí thức. Thế mà chẳng phân biệt được đúng sai thế nào. Anh à, trí thức cũng năm bảy đường trí thức, có thứ trí thức vay, văn hóa mượn, bằng cấp mua, đâu cứ phải dán kem mác trí thức vào là đã thành người hiểu biết đâu. Anh có lạ gì cái loại ấy? Đúng chẳng lạ gì, nhưng nó lại có cơ hội trèo lên đầu lên cổ mình mới ức chứ. Anh cũng chẳng chịu thua đâu, khi cái phóng sự ấy trình ình trên mặt một tờ báo khác, thì cũng là lúc anh nhận quyết định thôi việc. Thừa biết đó là việc sẽ đến, anh cũng chẳng tiếc nuối gì một nơi không thuộc về mình. Muốn thì chẳng thiếu gì cách. Chứ vì miếng sống mà phải khom lưng cho bọn làm đủ cách để có được ghế trên ngồi tót, rồi ra số sàng với mình thì không được. Đến đây thì tôi đã hiểu tính chất của câu chuyện là gì. Buồn cho cái lề thói người đời, sao họ lắm thủ đoạn để mưu cầu lợi lộc, để che giấu bưng bít những xấu xa bỉ ổi của mình thế nhỉ? Đó là một vấn nạn không chỉ ở một góc một khóm nào anh ạ, anh thấy không? Cứ vụ nào đưa ra tòa là toàn bao nhiêu tỷ lòi ra. Mà đã không tư cách, không thực lực, thì lại giỏi lẹo lươn bao biện. Không biết đến bao giờ mới hết được cái bọn làm nghèo đất nước ấy. Giá như trên sân cỏ ấy nhỉ, có một ông trọng tài công minh, hai thẻ vàng là thành thẻ đỏ để mà tiêu trừ những loại sâu mọt ấy đi. Miệng thì thơn thớt vị nghệ thuật, vị nhân sinh nhưng tuồng một lũ vị kỳ cả. Thì nghệ thuật của chúng là ở chỗ đó đó. Khờ khạo như anh em mình sao biết cách thụi vào lưng nhau mà mặt cứ tươi như hoa được. Nhưng mà anh yên tâm đi, luật đời cũng công bằng lắm, có sự trừng phạt cả đấy. Đừng tưởng cứ nuốt trôi họng là tha hồ vênh vang, không đâu, ăn một nhà mười, thậm chí là trăm là ngàn nữa kia. Mà đã đến lúc nhà thì tận cùng vận hạn, có hối cũng chẳng kịp nữa. Mình cứ chịu khó sống khờ sống ngốc đi anh ạ, để con cháu mình còn được yên thân mà hưởng phước, chứ cứ khôn ngoan cho lắm vào rồi đời sau phải gánh bao nghiệp oan trái, tội cho chúng nó. Chú mày giỏi, hôm nay anh mới công nhận là chú mày giỏi. Nào cạn chứ, đợi cho men rượu tan trong cổ họng, tôi mới tiếp. Nói đến vấn nạn của xã hội thì không bao giờ dứt được, kiểu này nó đẻ ra kiểu khác. Kiểu sau bao giờ cũng tinh vi hơn kiểu trước. Mình không làm được gì nhiều thì cũng phải cố góp chút công sức mà phanh phui mà ngăn chặn, chứ đừng lùi bước anh ạ. Ai bảo chú là anh lùi bước? Em nghe họ bảo anh tuyên bố gác bút. Chú tin à? Không tin thì em mới tìm gặp anh cho được đấy chứ. Anh mà bỏ bút thì chú mày cũng đi tu. Tôi cười nhẹ nhõm. Có thế chứ? Nhưng mà anh tưởng đi tu là yên thân à? Không đâu, đó cũng là một tiểu xã hội, cũng không thiếu những thói tật thường tình đâu, cơ bản vẫn là do khí chất của con người thôi anh ạ. Chuyện trâu lành trâu ngã ấy mà, kể gì? Hỡi đâu mà nể cái dư luận. Có một sự trùng lặp là, cũng trong thời điểm đó thì anh lo mua cái nhà này, bao năm rồi chung trả trong gia đình. Chật hẹp tù túng, chắt bóp, tom góp cũng tạm tạm một chút này. Không bì được với ai, nhưng là cái chốn của riêng mình là tốt rồi. Em thấy khung cảnh ở đây cũng dễ chịu. Chúc mừng anh. Nào, mừng thì phải cạn chứ. Tiếng thủy tinh va vào nhau nghe vui tai. Anh tập xong một ngụm thì đổi giọng nghê nga nghiêng vai vì nghiệp ba đào. Ba đào mấy cũng. Chữ bôn đào. Thì à không... À... Cả hai chúng tôi cùng cười vang. Vừa lúc ấy vợ anh về, chị vui vẻ góp. Hai anh em có gì mà cười vui thế? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé.